Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, đèn bên trong có quỷ. 5 phần 10, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, Pen kỳ thật cũng không quá lý giải. Mình trong đầu vì sao lại đột nhiên toát ra loại này kỳ kỳ quái quái suy nghĩ. Đèn lồng có thể làm cái gì? Đơn giản chính là cứu đồng đội, chẳng lẽ lại còn có thể giết người? OMG truy kích đâu vào đấy? Lucien tại đánh giết Sen về sau. Số liệu đi tới hoa lệ 5/0, đồng thời cấp tốc hoạt bộ tiến lên, kéo gần lại cùng Pantheon ở giữa khoảng cách. Lee Sin theo sát phía sau, yêu cơ thì là bởi vì HP quá ít, không có tùy tiện truy kích. Không phải Pantheon trái tay một phát tiêu thương ra bạo kích liền lành lạnh. Thành công chạy trốn Kennen cùng Pantheon chia binh hai đường. Đép thuận đường sông tiến vào giã khu. Dự định giấu ở Baron trong hầm về thành. Mà Klelop thì là điều khiển Pantheon. Theo thói quen muốn tìm nơi nương tựa F4 ôm ấp. Thres không có tránh. Ta còn có tránh. Hắn quy kỹ năng CD còn có 4 giây tả hữu. Klelop chấn định vô cùng. Luận chiến thuật rút lui bản lĩnh. Hắn cho tới bây giờ đều chưa sợ qua ai. Một đường đi đến vách tường vị trí. Klelop cười nhạt một tiếng. Bye bye ngày kia. Hiu. Kim quang lấp lóe. Chỉ là tại kim quang xuất hiện cùng một thời gian. Một cái xanh mơn mởn đèn lồng đồng dạng vượt qua vách tường. Dùng để dò xét chiếu tầm mắt sao? Klelop không rõ ràng cho lắm. Hắn vị trí hiện tại so ra mà nói đã tương đối an toàn. Đối với hắn có thể tạo thành uy hiếp cũng chỉ có Lee Sin quy kỹ năng mà thôi. Chờ Thresh quy kỹ năng làm lạnh hoàn tất lúc. Chỉ sợ hắn cũng sớm đã thoát ly kỳ kỹ có thể thi pháp phạm vi. Klelop theo bản năng tẩu vị muốn tránh né rơi Lee Sin quy kỹ năng. Nhưng một giây sau hắn lại hoảng sợ phát hiện, mình không động được, Pantheon anh hùng mô hình liền phảng phất quỷ xúc đồng dạng tại nguyên chỗ run rẩy hai lần. Lại không cách nào di động mảy may, trọng tài tạm dừng, mắt nhìn thấy Lee Sin chân đã dơ lên, phảng phất có bệnh phù chân sắp phóng thích. Klelop lập tức lớn tiếng ra hiệu, trò chơi tiến vào tạm dừng hình tượng, tình huống như thế nào? Búp bê cùng Miller có chút mộng, hôm nay phát sinh quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Vừa mới nếu như ta không nhìn lầm a, Lee Sin hẳn là bị địa hình kẹp lại đi. Miller chần chờ một chút nói, F4 vị trí kia còn có thể đem anh hùng kẹt chết địa hình. Đừng đùa huynh đệ, búp bê vui vẻ cười nói, hẳn là ra bắc, chờ trọng tài quyết định đi. Miller lắc đầu. Hắn cảm thấy không phải, nhưng tại không có ra kết quả trước đó, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Trọng tài, ta không động được. Klelop buông tay, chỉ vào màn ảnh máy vi tính. Đừng nóng vội, ta xem một chút. Muội tử trọng tài lên tiếng, bắt đầu trên máy tính dò xét phần cứng thiết bị, cùng kiểm tra phải chăng xuất hiện bắc tình huống. Một lát sau, muội tử trọng tài đứng lên. Không có vấn đề, thiết bị cùng trò chơi vận hành hết thảy bình thường. Không phải, cái này sao có thể a? Klelop gấp, trước kéo trò chơi thử một chút đi. Muội tử khẽ lắc đầu, nàng đích xác không có kiểm tra ra cái gì trong trò chơi số liệu dị thường cùng tương quan bắc. Tồn tại tức hợp lý. Nói cách khác, trước đó Klelop chỗ tao ngộ tình trạng số thực bình thường. Người bị Thresh đèn lồng thẻ đi huynh đệ. Mayko nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nhìn nửa ngày. Chợt chần chờ một chút nói. Klelop ngây người. Một mặt khó hiểu nhìn về phía Mayko. Mayko sắc mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Mở miệng giải thích. Thresh đèn lồng thiết lập là có đơn vị va chạm thể tích. Nếu như anh hùng dọc theo đường thẳng đi lên phía trước. Tại đụng phải Thresh đèn lồng lúc liền cùng đụng phải tiểu binh. Anh hùng mô hình sẽ tự động bị bắn ra. ngươi hiểu ý của ta không? Meiko nói chỉ mình màn ảnh máy vi tính. Ngươi tốc biến vị trí này. Vách tường có một chút lõm điểm. Therese đèn lồng vừa vặn kẹt tại trên vị trí này. Đem ngươi anh hùng chen tại đèn lồng cùng vách tường ở giữa. Hắn điều khiển con chuột dòng dọc đem màn ảnh nội dung phóng đại. Đó có thể thấy được. Cho dù trò chơi đã tạm dừng, Pantheon vẫn ở nơi đó không ngừng quỷ xúc. Cái này cũng có thể. Chính Plielop cũng cẩn thận nhìn. Chợt ngẩng đầu, một mặt mờ mịt tự lẩm bẩm, cho nên liền tự nhận xui xẻo. Cái này không có biện pháp, trừ phi Therese đèn lồng biến mất, ngươi liền có thể ra. Meiko thở dài, hắn không biết Lý Mục đến tột cùng là tính kế đến điểm ấy vẫn là nói trùng hợp. Nếu như là từ phía sau, vậy hắn còn có thể tiếp nhận. Loại này thần kinh đao thao tác Meiko cũng từng có. Mà lại Meiko đối Therese cái này anh hùng cũng coi là tình hữu độc chung. Lợi dụng đèn lồng cưỡng ép thẻ một chút địch phương anh hùng tẩu vị. Lại dự phán ra câu, trúng đích xác suất đâu chỉ gấp bội. Meiko rất bình thường thích loại này đấu pháp. Bởi vì mà đối với Therese cái này một kỹ xảo biết quá tường tận. Ta, được thôi, mở, liên lốp thở dài. Cái này mẹ nó không phải liền là tương đương với đưa cái đầu người sao? Điểm mấu chốt ở chỗ. Hắn thật không phải cố ý à. Ta thấy rõ ràng, Therese đèn lồng bên trong có quỷ. Đem Pantheon cho đặt vào. Ghế bình luận bên trên. Đối ở trước mắt loại tình huống này hoàn toàn không hiểu rõ búp bê bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo. Miller dâu kín nhìn hắn một cái. Tinh thần mẹ nó đèn lồng bên trong có quỷ. Không phải huynh đệ. Người suy nghĩ một chút Therese bối cảnh cố sự. Hắn đèn lồng đều đem Lucian lão bà hồn cho câu đi. Ngoại trừ lão bà hắn còn không biết có bao nhiêu cô hồn giã quỷ. Ta nói hắn đèn lồng bên trong có quỷ không có tâm bệnh à. Miller cũng không lên tiếng. Một bộ ngươi có thể kéo con bê vậy ngươi liền tiếp tục biểu lộ. Bình thường thời điểm tranh tài đều là ta tại kia điên cuồng bi. Hiện tại cơ hội cho ngươi. Ngươi thỏa thích biểu diễn. Không khí ngột ngạt cũng không tiếp tục bao lâu. Đạo truyền bá ra hiệu trò chơi đã bắt đầu. Búp bê hắng giọng một cái. Nhìn thoáng qua chính thức cho ra nói rõ. Trước mắt lập tức sáng lên. Lớn giọng trực tiếp đem đang muốn mở miệng giải thích Miller cho chặn lại trở về. Áo, nguyên lai là dạng này. Người xem các bằng hữu. F4, Flielop tại mặc niệm một tiếng tại yêu ta nhà về sau. Hóa là một cỗ thi thể nằm xuống đất. Sau đó ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời, ngươi là như vậy Lam. Lòng ta, là như vậy yêu thương. Cái này dao động đoàn chiến chẳng những không có đánh ra mong muốn bên trong hiệu quả. Còn bị người khác phản sát ba cái. Còn sót lại Kennen một người chạy thoát. Quá khốc liệt. Vậy cái này đem. Còn có cơ hội không? Đưa mắt nhìn OMG quăng ra đầu thứ hai tiểu long. Đồng thời đường dưới tháp phòng ngự cũng ứng thanh cáo phá. Sưởng trưởng đột nhiên thở dài. Trong đội trong giọng nói không người nói chuyện, bầu không khí tĩnh mịch có chút quỷ dị, đều là đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp, đối với toàn cục phán đoán trong lòng cũng đều có phổ. Cái này dao động bọn hắn nên làm đều làm được, nhưng OMG làm lại càng tốt hơn, nhất là Therese không thể tưởng tượng không chung e, trực tiếp đem bọn hắn đánh giết Lucian mộng vỡ vụn, 5/0 Lucian. Vô tận, dày cỏ, thủy ngân đai mỏng cái này ba trang bị vừa ra. EDG là thật có chút mê mang. Làm như thế nào thắng? Lấy cái gì đi thắng? Đẳng cấp lạc hậu, kinh tế tại cái này dao động về sau hẳn là cũng rơi ở phía sau 3.000 khối tả hữu. Gangplank sập bàn, đối thủ còn có cái 33 cấp bậc Gris không có tham chiến. Không có một tin tức tốt. Toàn mẹ nó là tin tức xấu. S5, chúng ta khả năng không đi được. Flielop chậm rãi nói,